Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy các ngươi liền trở về a, tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, nếu là liền làm cơ duyên mạo hiểm quyết tâm cũng không có, còn tu cái gì đạo, dứt khoát sớm một chút trở về, nói còn chưa dứt lời. Triệu Ngọc Hằng đánh liền đoạn mất hắn, hừ. Phương Tông Chủ, ngươi không cần tận lực kích chúng ta, ta và Mây Xanh Huynh có thế đi đến bây giờ, dựa vào là chính là đấu với trời, cùng người tranh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu chúng ta là đồ đần, biết rõ không thể làm mà thôi, đây không phải là nghịch thiên mà đi, là muốn chết, nói như vậy, các ngươi là quyết định muốn thối lui ra khỏi. Phương Vô Cực trong mắt hơi híp. Triệu Ngọc Hằng cười nhạt một tiếng, chắc hẳn ngươi cũng minh bạch, mới vừa xuất thủ người có bao nhiêu lợi hại. Coi như tất cả chúng ta liên thủ, ác chủ bài ra hết, chỉ sợ cũng chưa chắc là đối thủ của người nọ, bất quá, ngươi nói cũng không có sai, cầu phú quý trong nguy hiểm, ta và Mây Xanh Huynh đều nguyện ý mạo hiểm thử một lần, nhưng phải thêm tiền, ngươi. Ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Phương Vô Cực tức giận đến mặt đỏ rần. Không đồng ý a. Na Thanh Vân huynh, chúng ta đi, nói. Triệu Ngọc Hằng liền muốn lôi kéo Lý Thanh Vân xoay người lại. Thấy thế, Phương Vô Cực càng tức, dù là hắn biết Triệu Ngọc Hằng chỉ là tại lấy lui làm tiếng, hắn cũng không thể đánh cược, dù sao chỉ dựa vào bọn hắn tạo hóa tiên tông những người này, không cách nào đối phó người kia hoành độ hư không loạn lưu, thế là đành phải chịu thua, trầm giọng hỏi thăm. Ngươi muốn cái gì, trước đây chia hoa hồng, chúng ta muốn tám thành, không, Mây Xanh huynh, chúng ta đi, ai? Đi. Tám thành liền tám thành, Phương Vô Cực cắn răng nghiến lợi đồng ý, yêu cầu của các ngươi ta đã đáp ứng, vậy bây giờ, Mây Xanh huynh. Đi, tất nhiên điều kiện đã đàm long, Triệu Ngọc Hằng đương nhiên sẽ không lại giày vò khốn khổ, hô Lý Thanh Vân một tiếng phía sau, hắn liền ném ra một cái thuyền hình pháp bảo, ra hiệu đám người lên thuyền. Đây chính là ta rộng hàng tiên tông lão tổ truyền xuống pháp khí, công phòng nhất thể, chỉ cần khởi động trận pháp, liền tiên tông cường giả công kích đều có thể chống cự, bảo vệ chúng ta xuyên qua hư không loạn lưu đầy đủ, khó trách ngươi mới vừa rồi còn có tâm tư theo ta cò kè mặt cả, nguyên lai là đã sớm chuẩn bị. Phương Vô Cực sắc mặt không tốt. Phương tông chủ sao phải nói lời này, ta đây phi thuyền một khi khởi động, hao phí tinh thạch số lượng cũng không nhỏ, muốn nhiều hơn những cái kia chi hoa hồng, bất quá là vì bổ túc thiếu hụt mà thôi. Ngươi cũng không thể để chúng ta thâm hụt tiền làm việc a. Triệu Ngọc Hằng nhíu mày đạo. Sau đó, hắn không tiếp tục để ý Phương Vô Cực, chỉ là chỉ huy lên rộng hàng tiên tông các đệ tử. Rất nhanh, một đạo màu xanh nhạt kết giới màn sáng ngay tại ngoài phi thuyền dâng lên. Ngay sau đó, tại Triệu Ngọc Hằng dưới thao túng, cái kia phi thuyền bắt đầu hướng về hư không loạn lưu bay đi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn vừa mới bước vào hư không loạn lưu, lại lần nữa bị cường giả bí ẩn tập kích. Mà lần này công kích, rõ ràng so sánh với thứ lai phải càng mãnh liệt hơn. Nhanh khởi động trận pháp, Triệu Ngọc Hằng thấy thế, vội vàng đối với các đệ tử phân phó nói. Rất nhanh. Sư sư sư. Đếm không hết linh lực công kích, liền hướng về cái kia chạy nhanh đến kiếm khí bay đi, hơn nữa rất nhanh va chạm đến cùng một chỗ. Ầm ầm. Trong chốc lát, kinh lôi âm thanh vang lên, linh lực va chạm bộc phát ra rực rỡ quang huy, lập tức chiếu sáng liễu tứ xung quanh u ám. Linh lực kinh khủng tại sóng cũng cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán, hư không loạn lưu bên trong gió lốc đều bị xé nát. Thế là, nguyên bản là hỗn loạn không gian, lập tức càng thêm bể nát, vô số không gian mảnh vụn tuôn đi qua, may mắn phi thuyền phòng ngự trận pháp có thể chống cự tiên tôn cấp bậc công kích, cho nên dù là những cái kia không gian mảnh vụn thế tới hung hăng, cũng vẫn như cũ không thể phá vỡ trận pháp. Thấy thế, trong phi thuyền tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt rồi. Xem ra chúng ta có thế độ an toàn qua hư không loạn lưu, không nghĩ tới rộng hàng tiên tông ngày bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy, vừa ra tay thế mà cứ như vậy lợi hại, không hổ là ngàn vạn năm trước lưu truyền đến nay tiên môn a, nội tình này, thật không phải là đồng dạng môn phái có thể so sánh, ha ha ha, tông chủ uy vũ. Cái kia người hạ giới lại quỷ kế đa đoan lại như thế nào? Gặp phải chúng ta tông chủ, còn không phải chỉ có thể trơ mắt xem chúng ta đi qua, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phi thuyền tràn đầy vui sướng bầu không khí. Đối với mọi người thổi phồng, Triệu Ngọc Hằng cũng cảm thấy 10 phần hưởng thụ, không khỏi đắc ý dương lên khóe miệng. Liền Phương Vô Cực cũng cảm thấy tiền này lời nói phải giá trị, cùng hạ giới chỉ là hai thành tài nguyên so ra, đương nhiên là bọn hắn tông môn các thiên kiêu quan trọng hơn, nguyên bản hắn đã làm xong muốn hy sinh hơn nửa ngày kiêu dự định, nhưng có thể không phí một binh một tốt đi tới hạ giới, hắn tự nhiên càng cao hứng, liên đới đối với Triệu Ngọc Hằng khó chịu đều tiêu tan không thiếu. Nhưng mà, mọi người ở đây cho là, bọn hắn sắp xuyên qua hư không loạn lưu lúc. Đột nhiên, một mực trầm mặt Lý Thanh Vân kinh hô lên, kệ các ngươi mau nhìn, nghe vậy. Đám người vội vàng hướng hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, làm linh lực quang huy phản chiếu tiếng con ngươi lúc, biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên hoảng sợ. Sao? Tại sao có thể như vậy? Chúng ta vừa mới điều khiển trận pháp quăng ra những công kích kia, thế nhưng là liền tiên tôn cường giả một kích toàn lực đều có thể chống cự, thế mà nại hà bất liễu chỉ là nhất đạo kiếm khí, vì cái gì? Vì cái gì đạo kiếm khí kia rõ ràng bị đánh trúng, nhưng vẫn là không có tiêu tan, trừ phi, người xuất thủ kia cũng không chỉ tiên tôn cảnh tu sĩ, mà là cao hơn, tê đây chẳng phải là nói, đối với chúng ta xuất thủ người, có thể là tiên quân cường giả, lại hoặc là, còn muốn càng mạnh hơn, nói một chút. Đám người càng thêm hoảng sợ. Dù là Rộng Hàng Tiên Tông các đệ tử, cũng tại phát hiện kiếm khí tiếp tục bay tới trước tiên, liền vội vàng đã vận hành lên trong phi thuyền trận pháp tiếp tục xuất kích, cũng mặc kệ có bao nhiêu linh lực công kích vung qua, kiếm khí kia đều không phát hiện chút tổn hao nào. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người không khỏi thăng khởi nhất chút tuyệt vọng. Thật là khủng khiếp kiếm khí, song song. Chúng ta muốn nhiều hơn chết tại đây, sớm biết người kia lợi hại như vậy, ta lúc đầu sẽ không nên lên cái này thuyền hải tặc, ai, chuyện cho tới bây giờ, cũng không trách được người bên ngoài, đều tại chúng ta lòng tham không đáy, rõ ràng phía trước đạo kia công kích chính là na vị tiền cùng thế hệ cảnh cáo, nhưng chúng ta lại không nghe lời ngoan ngoãn rời đi, mau đưa phi thuyền lái trở về, đằng sau có kiếm khí, trở về không được, ta thế nhưng là tuyệt thế thiên kiêu a, nhân sinh của ta vừa mới bắt đầu, ta còn vô danh chấn tiên giới đâu, sao có thể uất ức chết tại đây, a, nói thật giống như ai không phải thiên kiêu một dạng, đều do tạo hóa tiên tông Phương tông chủ, nếu không phải là hắn khăng khăng phải đi giới, chúng ta cũng sẽ không gặp phải những chuyện xấu này, tuyệt. Đừng nói nữa, sợ cái gì, ta cũng không phải tạo hóa tông đệ tử, chẳng lẽ hắn còn có thể giết ta, trong lúc nhất thời. Có người không cam lòng, có người hối hận, có người oán hận. Nhưng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, đạo kiếm khí kia từ đầu đến cuối không có nửa phần ngừng, trong chớp mắt, liền đã đi tới ngoài phi thuyền, hướng về phía kết giới phòng ngự liền bổ xuống, oanh. Nhất mắt bạch quang thoáng qua. Ngay sau đó, chỉ nghe rầm rầm một hồi pha lê phá toái một dạng âm thanh vang lên, cái kia kiên cố vô cùng kết giới phòng ngự, ngay tại kinh khủng kiếm khí uy áp bên dưới, trực tiếp bị ép trở thành bột mịn. Nhưng kết giới phòng ngự không ngại, cũng không có tiêu hao hết kiếm khí sức mạnh. Sau một khắc, kiếm khí liền tiếp tục hướng về đám người rơi xuống. Ầm ầm, tiếng sấm đinh tai nhức óc. Đám người chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt gió đập vào mặt, thổi đến bọn hắn đều mở mắt không ra, chỉ có thể thông qua thần thức nhìn thấy kiếm khí rơi xuống trên phi thuyền, lại tiếp đó, không có bất kỳ cái gì bất ngờ, phi thuyền nát. Đầu tiên là bị một kiếm đánh thành hai bên, ngay sau đó, lại bị linh lực kinh khủng tại sóng ép trở thành vô số khối. Không, Triệu Ngọc Hằng mặt mũi tràn đầy đau lòng, tròng mắt tận nứt, phi thuyền này nhưng là bọn họ Rộng Hàng Tiên Tông Trấn Sơn Chi Bảo, là tông môn truyền thừa ngàn vạn năm bảo bối, cũng là bọn hắn ngồi vững tam đại tiên tông bảo tọa ác chủ bài một trong. Nhưng bây giờ, lá bài tẩy này, không còn. Càng nghĩ, Triệu Ngọc Hằng thì càng đau lòng, phẫn nộ, nhưng không thể làm gì, dù sao đây chính là liền phi thuyền đều có thể dễ dàng chém vỡ tồn tại, đừng nói báo thù, hắn hôm nay nếu có thể sống sót trở về, đều tính toán vị kia cường giả bí ẩn nhân từ. Trở thành Rộng Hàng Tiên Tông đám người, những người khác đều không có rảnh đau lòng phi thuyền, ngược lại lo lắng lên an nguy của mình. Tại sao có thể như vậy, Triệu Tông chủ bọn hắn không phải nói, đây chính là liền tiên tôn cường giả đô có thể chống cự chí bảo sao, thậm chí ngay cả nhất đạo kiếm khí cũng đỡ không nổi, tê chúng ta thế mà chọc phải cho là tu vi cao hơn nhiều tiên tôn cường giả, song song. Đối phương bổ ra phi thuyền đều dễ dàng, chớ nói chi là đối phó chúng ta, chẳng lẽ chúng ta hôm nay muốn giao phó ở nơi này, không? Ta không muốn chết tại địa phương quỷ quái này, thật là đáng sợ, chạy mau. Có người sợ, cũng có người nghi hoặc. Không đúng, theo lý mà nói, liền phi thuyền đều chống cự không được kinh khủng như vậy kiếm khí, vì cái gì chúng ta còn sống, có đạo lý a, chẳng lẽ vị cường giả kia kỳ thực cũng không muốn giết chúng ta, suy nghĩ gì chuyện tốt đâu, kiếm khí kia chính là hướng về phía chúng ta tới, làm sao có thể bỏ qua chúng ta. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, kiếm khí kia tại nát bấy phi thuyền phía sau, linh lực tại sóng liền biến mất, thật đúng là. Nói như vậy, là có người giúp chúng ta chống đỡ những cái kia khuếch tán linh lực, là ai a? Chẳng lẽ ở đây đi ra chúng ta cùng cái kia cường giả bí ẩn, còn có những người khác tại, nói. Không ít người nhao nhao khuếch tán thần thức, hướng về bốn phía tìm tòi. Đáng tiếc, Vương Đằng Hòa ông Hạo đã sớm che giấu thân hình, lại thêm tu vi của bọn hắn có cao hơn nhiều những người này tự nhiên cũng là không phát hiện được bọn họ. Không sai. Vừa mới ra tay giúp đỡ nhân, chính là Vương Đằng. Đối với Tạo Hóa Tiên Tông cùng Rộng Hàng Tiên Tông nhân, hắn cũng không có hảo cảm gì, cho nên dù là sớm tại Na Thần Bí Cường Giả còn không có vung ra đạo thứ hai kiếm khí lúc, hắn liền đã đi tới hư không loạn lưu biên giới, cũng không có trực tiếp ra tay, mà là đợi đến Thanh Vân Tiên Tông đám người gặp phải nguy hiểm tính mạng lúc, mới tùy ý vung ra ám ảnh chi lực, giúp bọn hắn ngăn cản còn dư lại linh lực công kích. Sau đó, hắn lần nữa hướng về phía Thanh Vân Tiên Tông đám người vung ra ám ảnh chi lực. Không giống với lúc công kích đợi linh lực, lần này ám ảnh chi lực 10 phần nhu hòa, giống như một cái ôm nhu đại thủ, nâng Thanh Vân Tiên Tông đám người lao nhanh lui về sau đi, rất nhanh liền thuận lợi tránh thoát hư không loạn lưu bên trong đủ loại không gian mảnh vụn, không gian hắc động, về tới trong thông đạo. Cuối cùng an toàn, quả nhiên ở đây còn có những người khác, là ai đang giúp chúng ta, bất kể là ai, nhưng ta dám khẳng định, Na vị tiền cùng thế hệ đối với chúng ta Thanh Vân Tiên Tông không có địch ý. Ngươi cái này không nói nhảm sao, không thấy Rộng Hàng Tiên Tông cùng Tạo Hóa Tiên Tông những người kia, còn tại hư không trong loạn lưu đau khổ giãy giụa, Na vị tiền cùng thế hệ cũng không có muốn giúp bọn hắn một thanh ý tứ. Chẳng lẽ, Na vị tiền cùng thế hệ là chúng ta Thanh Vân Tiên Tông lão tổ, rất có thể a, đa tạ lão tổ cứu giúp, đa tạ lão tổ, trong lúc nhất thời. Đám người nhao nhao hướng về Vương Đằng vị trí quỳ lạy đứng lên. Vương Đằng, bọn gia hỏa này như thế nào như vậy khôi hài. Lý Thanh Vân, hắn cũng rất im lặng, xem như Thanh Vân Tiên Tông trưởng môn, so với hắn bất luận kẻ nào đều biết, bọn hắn trong tông môn nhưng không có cái gì lão tổ ở nơi này, huống hồ, coi như thật sự có lão tổ, cũng sẽ không lợi hại như vậy a. Như vậy, rốt cuộc là ai đang giúp bọn hắn? Hắn cảm giác vừa mới đưa bọn hắn tới đạo kia linh lực bên trong, ẩn chứa một tia khí tức quen thuộc, trong đầu cũng hiện lên một người trẻ tuổi thân ảnh, nhưng rất nhanh, suy đoán này liền bị hắn phủ định. Không có khả năng hắn. Tuyệt đối không thể nào là Vương Đằng. Mặc dù Vương Đằng đã mất tích rất lâu, nhưng hắn khi tiến vào bí cảnh phía trước, liền kim tiên đều không phải là, ngắn ngủi thời gian mấy năm, thực lực làm sao lại trở nên so tiên tôn còn mạnh hơn. Không có người sẽ có nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thở dài đứng lên, cũng không biết Vương Đằng thế nào. Sống hay chết? Ngay tại Lý Thanh Vân bùi ngùi mãi thôi lúc, hư không loạn lưu bên trong. Rộng Hàng Tiên Tông cùng Tạo Hóa Tiên Tông một đoàn người, còn tại đau khổ giãy giụa. Bọn hắn muốn tránh không gian mảnh vụn, không gian hắc động, trở lại lúc tới trong thông đạo, nhưng dù là bọn hắn cẩn thận hơn cẩn thận, vẫn có không ít người bị cuốn vào hắc động vòng xoáy bên trong, hay là bị không gian mảnh vụn đâm xuyên cơ thể, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị xé thành mảnh nhỏ. Lập tức, khủng hoảng lớn bao phủ trong lòng mọi người. Không, ta không muốn chết, tông chủ, mau cứu ta. Ta thế nhưng là tuyệt thế thiên kiêu, tông môn tương lai trụ cột a, ta không có thể chết ở cái này. Dựa vào cái gì Thanh Vân Tiên Tông những thứ ngu xuẩn kia có thế toàn thân trở ra, đúng a, bọn họ là như thế nào an toàn rời đi hư không loạn lưu. Mây Xanh huynh, nhanh cứu lấy chúng ta. Lý tông chủ, chỉ cần ngươi nguyện ý ra tay giúp chúng ta thoát ly hư không loạn lưu, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng. Phát hiện Thanh Vân Tiên Tông mọi người đã trở lại trong thông đạo phía sau, những người khác vội vàng mở miệng cầu viện. Đáng tiếc, kỳ vọng của bọn hắn nhất định thất bại, dù sao Thanh Vân Tiên Tông đám người có thế không phát hiện chút tổn hao nào trở về, dựa vào là cũng không phải chính mình, mà là Vương Đằng, mà Vương Đằng thì sẽ không cứu bọn họ. Cho nên, Vương Đằng chỉ là đứng tại hư không loạn lưu bên ngoài, lẳng lặng nhìn. Một lát sau, ngoại trừ Triệu Ngọc Hằng, Phương Vô Cực cùng với ba cái tu vi cao nhất đệ tử, những người khác đều đã trở thành hư không loạn lưu bên trong một tia vong hồn. Hành động lần này đối bọn hắn tới nói, có thể nói là tổn thất nặng nề, cái địa phương quỷ quái này, bọn hắn một khắc cũng không muốn chờ lâu, cho nên lấy chạy ra hư không loạn lưu, bọn hắn liền không kịp chờ đợi hướng về tiên giới phương hướng bay đi, ngay cả chào hỏi cũng không kịp cho Lý Thanh Vân một đoàn người đánh. Tông chủ, cái này, các đệ tử nhìn qua năm người đi xa phương hướng, nhao nhao trưng cầu lên Lý Thanh Vân ý kiến. Lý Thanh Vân lại không có để ý tới bọn hắn, chỉ là hướng về hư không loạn lưu phương hướng xá một cái thật sâu, gầy đa tạ tiền bối, sau đó hắn mới gọi đám người, kể chúng ta cũng trở về đi. Một bên khác, thẳng đến Lý Thanh Vân đoàn người thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong đường hầm, Vương Đằng mới thu hồi ánh mắt. Các ngươi quen biết, ông Hạo thực sự hiếu kỳ, Vương Đằng vừa mới tại sao phải giúp những người kia. Theo lý mà nói, Lý Thanh Vân đoàn người tu vi thấp như vậy, hòa Vương Đằng quả thực là người của hai thế giới, cũng không có thể hòa Vương Đằng có gặp nhau mới đúng. bọn hắn cũng là sư môn ta nhân, Vương Đằng đạo. Cái gì? Thế mà cùng ngươi sư xuất đồng môn? Ông Hạo nhịn không được kinh hô lên, trong lòng đối với Lý Thanh Vân đám người khinh thị, có thể nuôi dưỡng được Vương Đằng dạng này cường giả, nghĩ đến môn phái kia cũng không đơn giản, liền vội vàng truy vấn, để các ngươi môn phái tên gọi là gì? Tiên giới các đại môn phái ta đều biết, chờ sau này trở về tiên giới, ta nhất định phải đi bái phỏng một chút. Thanh Vân Tiên Tông, cái gì? Môn phái tên, liền kêu Thanh Vân Tiên Tông. Ách, ông Hạo một mặt mộng bức, vắt hết óc cũng không từ trong trí nhớ các đại môn phái bên trong, tìm ra tên là Mây Xanh Tiên Tông, Vương Đằng sẽ không phải là đang nói đùa hắn a. Nhìn ra ông Hạo nghi hoặc, Vương Đằng than nhẹ một tiếng, lần nữa giảng giải, Thanh Vân Tiên Tông chỉ là nơi biên thùy một cái tiểu môn phái, ngươi không biết cũng bình thường. Ách, ông Hạo lần nữa nghẹn lời. Vương Đằng thật không phải là đang nói đùa hắn. Đừng nói biên thùy thành nhỏ, chính là trong tiên giới những cái kia đỉnh cấp đại môn phái, cũng không mấy cái có thể nuôi dưỡng được Vương Đằng tuyệt thế cường giả như vậy a. Nhưng mà, nhìn xem Vương Đằng nhất khuôn mặt chân thành, hắn hiểu được, đối phương đại khái tỷ lệ nói chính là thật, đây thật là ngoài dự liệu a. Bất quá, mặc dù cảm thấy có chút khó mà tiếp thu, nhưng nghĩ tới tiên giới to lớn, không thiếu cái lạ, sắc mặt cũng liền khôi phục như thường, ngược lại còn trấn an nói, coi như bây giờ Thanh Vân Tiên Tông còn không có tiếng tăm gì, nhưng ta tin tưởng, có Vương Đằng huynh ngươi ở, tiên giới sớm muộn sẽ có Mây Xanh một chỗ cắm dùi, nhất định sẽ, Vương Đằng vô cùng chắc chắn. Tất nhiên Thanh Vân lão tổ nói, chờ hắn sau khi chết, Thanh Vân Tiên Tông phải để lại cho hắn kế thừa, vậy hắn tự nhiên là muốn đem hắn phát dương quang đại, danh dương tiên giới. Cùng lúc đó, ở xa Thanh Vân Tiên Tông bên trong Thanh Vân lão tổ, cũng đột nhiên hắt hơi một cái, hắn một bên xoa cái mũi, một bên nghi ngờ lầm bầm, vì ai tại nói thầm lão tổ ta à? Chẳng lẽ là Vương Đằng tiểu tử kia? Hừ, tai họa di ngàn năm, tiểu tử kia chắc chắn còn sống, khoảng cách bí cảnh xảy ra chuyện, đã qua nhiều năm. Trước đây đi vào những đệ tử kia, chỉ có Vương Đằng hòa Cổ Kiếm Tiên Tông một đoàn người tung tích không rõ, những năm này, bọn hắn đều nói Vương Đằng đã chết, liền trước đây muốn theo hắn cướp người Phương Vô Cực hòa Triệu Ngọc Hằng, cũng thường xuyên hữu ý vô ý trào phúng ánh mắt hắn không tốt, chọn một đoạn mệnh người thừa kế, may mắn Vương Đằng chưa đi đến bọn họ tông môn. Đối với cái này, Thanh Vân lão tổ một mực không để ý, nhưng kỳ thật trong lòng đã nhận đồng bọn hắn, cảm thấy lấy Vương Đằng tu vi, rất không có khả năng còn sống trở về, nhưng trong lòng vẫn là ôm vẻ mong đợi. Tiểu tử, ngươi nếu là thật còn sống, liền nhanh chóng trở về a, không phải vậy, cái này Thanh Vân Tiên Sơn cần phải đổi chủ, thở dài một tiếng. Nghĩ tới đây mấy năm càng lai việc quá đáng tạo hóa tiên tông, trên mặt hắn đầy ưu sầu, cả người lập tức liền già hơn rất nhiều. Một bên khác, Thanh Vân lão tổ sầu lo, Vương Đằng tự nhiên là không biết, lúc này, hắn đang chuẩn bị bước vào hư không loạn lưu, tự mình thăm dò một chút cái kia cường giả bí ẩn thực lực. Mặc dù cửu đầu quái vật đã nói, na thần bí người nhiều nhất chỉ có ám vực chủ tộc cùng tu vi, nhưng Thanh Liên Tiên Tôn ngày đó thấy hình ảnh cũng không phải giả, ám vực chủ tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng tu vi, tuyệt đối không có khả năng trảm phá lớn như vậy phiến hư không. Cho nên, từ bước vào hư không loạn lưu một khắc kia trở đi, hắn đánh liền lên 12 phần tinh thần. Quả nhiên, một giây sau, sưu, nhất đạo kiếm khí từ đằng xa bay tới, linh lực kinh khủng uy áp hướng bốn phía khuếch tán, những nơi đi qua, hết thảy đều bị ép vì bụi trần, mang theo hủy thiên diệt địa một dạng khí thế, phản phất muốn đem hết thảy kẻ xông vào tru sát. Thấy thế, Vương Đằng chỉ là kinh thường nở nụ cười. Liền chút thực lực ấy cũng dám ngăn ta, nói. Hắn giơ tay chính là đấm ra một quyền. Lập tức, vô hình ám ảnh chi lực quấn quanh ở trên tay, trực tiếp liền cùng đạo kiếm khí kia va chạm đứng lên, chỉ nghe phanh một tiếng, sau đó kiếm khí cùng nắm đấm nơi tiếp xúc, liền bạo phát đi ra sáng lạn quang huy. Vừa đối mặt, kiếm khí hóa thành bột mịn, không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Vương Đằng lắc lắc tay, trầm mặc nhìn về phía kiếm khí bay tới phương hướng, cũng không để ý đối phương có thể nghe được hay không, trực tiếp liền lạnh giọng khiêu khích đứng lên, đã ngươi không muốn để cho ta đi qua, vậy thì nhanh lên lấy ra toàn bộ thực lực của ngươi, đừng ma kỹ, miễn cho lãng phí mọi người thời gian. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, phía trước cái kia cường giả thần bí, tự hồ bị chọc giận, trong nháy mắt lại có kiếm khí từ ngoài vạn dặm bay tới, nhưng cùng phía trước bất đồng chính là, lần này không còn chỉ là nhất đạo kiếm khí, mà là bay tới vô số kiếm khí, như mưa rơi đông đúc, phô thiên cái địa hướng về Vương Đằng vọt tới, một điểm đường lui đều không cho Vương Đằng lưu. Thấy thế, Vương Đằng không chút nào không hoảng hốt, ngược lại một mặt ý cười, ha ha ha, đến hay lắm, rảnh rỗi những ngày này, cuối cùng gặp phải một cái có thể nhường ta sống động hoạt động gân cốt người, nói. Tay phải hắn khẽ đảo, một cái tản ra tinh hồng trường kiếm màu đỏ ngòm, tựa ra hiện tại trong tay hắn. Tu La kiếm, đi, khẽ quát một tiếng. Hắn nắm chặt Tu La kiếm, liền hướng những kiếm khí kia chặt đi. Phanh phanh phanh. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, hư không loạn lưu bên trong, sấm sét vang dội âm thanh không ngừng, công kích va chạm phát ra rực rỡ quang huy đem toàn bộ hư không đều chiếu sáng, Vương Đằng thân hình không ngừng lấp lóe biến hóa, toàn bộ hư không cũng là hắn tàn ảnh. Một lát sau, Vương Đằng ổn định thân hình, vẫn như cũ cầm trong tay Tu La kiếm, đứng ở hư không loạn lưu bên trong, mãnh liệt gió lốc thổi đến áo quần hắn bay phất phới, vô số không gian mảnh vụn ở trước mắt thoáng qua, hắn nhưng thủy chung một mặt bình tĩnh, chỉ là dùng ánh mắt thâm thúy, nhìn qua phương xa. Còn đánh sao, thanh âm lạnh lùng từ trong cổ họng hắn truyền ra. Vừa mới những cái kia thế tới hung hăng kiếm khí, cũng đã bị hắn đánh tan, hắn cũng cuối cùng có thể xác định, người thần bí kia thực lực, chính xác chỉ có ám vực chủ đỉnh phong, đã như thế, người kia liền sẽ không thể ngăn cản hắn trở về tiên giới. Rõ ràng, ông Hạo cũng biết điểm này, vội vàng đứng tại hư không loạn lưu biên giới, một mặt khẩn trương nhìn phía xa, không biết na thần bí người muốn thế nào lựa chọn. Tiếp tục hòa Vương Đằng đánh xuống. Vẫn là từ bỏ ngăn cản bọn hắn trở về. Tại hai người trong ánh mắt. Qua rất lâu, kiếm khí bay tới phương hướng, cũng không có đích truyền ra cái gì động tĩnh. Xem ra hắn từ bỏ, ông hùng vĩ vui. Vương Đằng cũng thu hồi Tu La kiếm, hỏi mới bay vào hư không loạn lưu ông Hạo, ở ngươi chuẩn bị trở về tiên giới. Ân, ông Hạo gật đầu liên tục không ngừng, hắn đã kẹt ở ám vực vài vạn năm, bây giờ cuối cùng có thể đi về, hắn tự nhiên muốn đuổi nhanh rời đi. Nhưng Vương Đằng tự hồ không nghĩ như thế, cho chẳng lẽ ngươi còn không muốn trở về, bên ngoài tiếp lời, ta ở trong tối vực, còn có chút sự tình chưa hết, Vương Đằng đạo. Như là đã xác định tùy thời có thể trở về, vậy hắn ngược lại không nóng nảy trở về tiên giới, ít nhất, tại không có triệt để giết Thanh Liên Tiên Tôn báo thù rửa hận phía trước, hắn là không có ý định trở về. Tốt a, vậy ta đi về trước, Vương Đằng huynh, chúng ta xin từ biệt, ông Hạo gặp con đường sau đó, Vương Đằng bất sẽ lại cùng hắn một đạo. Mà bắt đầu không thôi hòa Vương Đằng cáo biệt đứng lên. Hảo, Vương Đằng gật gật đầu, dặn dò, một đường cẩn thận, ngươi cũng là. Ông Hảo cũng gật đầu một cái, lập tức lấy ra một khối cánh hoa hình dáng ngọc bội đưa cho Vương Đằng. Vương Đằng huynh, đây là ta tộc Vương thất tín vật, về sau trở về tiên giới, có thể dựa vào vật này tới ông lớn núi tìm ta. Đến lúc đó, ta nhất định thật tốt chiêu đãi ngươi, hồi báo ngươi mấy ngày nay chiếu cố, đi. Tất nhiên ông Hảo có ý định lấy lòng, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Kiến Vương Đằng dứt khoát nhận cánh hoa ngọc bội, ông Hạo trên mặt ý cười càng đậm, lại hòa Vương Đằng nói hai câu lời từ giả phía sau, liền hướng về tiên giới phương hướng bay đi. Không còn cường giả bí ẩn ngăn cản, chỉ là hư không loạn lưu, đối với ông Hạo tới nói không đáng kể chút nào. Cho nên, rất nhanh, hắn liền thuận lợi xuyên qua hư không loạn lưu, đã tới thông đạo một chỗ khác. Vương Đằng huynh, chúng ta tiên giới gặp lại, hắn hướng Vương Đằng phất phất tay. Nói xong, cũng không thể Vương Đằng đáp lại, hắn liền hóa tác nhất chỉ tầm thường ong mật nhỏ, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Ông Hạo sau khi rời đi, Vương Đằng cũng không có lập tức trở về ám vực, mà là tâm niệm vừa động, về tới luân hồi chân giới. Lúc này, luân hồi chân giới bên trong, Đạo Vô Ngấn cùng Cổ Kiếm Tiên Tông các đệ tử, còn tại cố gắng tu luyện, vừa nhìn thấy Vương Đằng đi vào, liền nhao nhao mở to mắt xông tới. Vương Đằng huynh, ngươi như thế nào đột nhiên đã trở về, công tử, bây giờ ám vực là cái gì tình huống, ám vực có phải hay không đã bị Thanh Liên Tiên Tôn tiêu diệt, Vương huynh, tìm được trở về tiên giới đường sao, cửu đầu quái vật có phải hay không đã đem ám vực sinh linh giết sạch, những ngày này, trong lòng mọi người chất thành rất nhiều nghi vấn, cho nên vừa nhìn thấy Vương Đằng trở về, liền vội vàng ríu rít hỏi thăm. Có chút ầm ĩ. Bất quá. Vương Đằng đối người mình luôn luôn tốt tính, cũng không có sinh khí, ngược lại cười khanh khách nói. Các ngươi lập tức hỏi nhiều như vậy vấn đề, ta còn thực sự khó trả lời a. Bất quá, ta đây có một tin tức tốt, các ngươi có muốn hay không trước hết nghe, tin tức tốt gì a công tử, công tử đều nói là tin tức tốt, vậy khẳng định muốn nghe a. Vương Đằng huynh, ngươi mau nói a. Đám người nhao nhao tò mò mở to hai mắt nhìn. Đạo Vô Ngấn không có cùng những người khác cùng một chỗ nghị luận, mà là nhìn chằm chằm Vương Đằng nhìn một hồi, mới nói, công tử, ngươi nói tin tức tốt, không phải là cùng tiên giới có liên quan a? Không hổ là không dấu vết, cũng là ngươi hiểu ta a. Vương Đằng gật gật đầu. Nghe vậy, đám người hưng phấn hơn, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Vương Đằng cũng không dự định treo bọn hắn khẩu vị, lúc này liền ném ra tin tức nặng ký, để chúng ta có thể trở về tiên giới, quả nhiên. Lời này vừa ra, giống như bình tĩnh mặt hồ đột nhiên bị đầu nhập vào cục đá đồng dạng, trong nháy mắt liền khơi dậy kinh đào hải lãng. Ta không nghe lầm chứ, ta. Chúng ta thật sự có thể đi về, ha ha ha, quá tốt rồi, chúng ta cuối cùng có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này, trong lúc nhất thời. Đám người biểu lộ khác nhau, nhưng không thể nghi ngờ đều hết sức mừng rỡ. Đạo Vô Ngấn cũng là một mặt kích động, hỏi vội, Ê công tử, chúng ta như thế nào trở về? Chẳng lẽ ngươi đối với xé rách không gian lĩnh ngộ lại lên một tầng lầu, đã có thể xé mở không gian bích lũy, đi tới chỉ định thế giới? Không có, Vương Đằng lắc đầu, không gian bên trong pháp thuật, không phải tốt như vậy tu luyện, vì ám vực không phải có một có sẵn thông đạo sao, từ chỗ trở về được, công tử nói là, giới vực chi môn, ân, Vương Đằng gật gật đầu. Những người khác mặc dù chưa từng đi cấm địa sinh mệnh, nhưng là nghe Đạo Vô Ngấn nói qua giới vực chi môn, nghe vậy nhao nhao lộ ra vẻ nghi hoặc. Thánh tử không phải nói, chỗ kia có cường giả trông coi, không khiến người ta đi qua sao, chẳng lẽ cái kia cường giả bí ẩn đã đi? Đối mặt mọi người không hiểu, Vương Đằng lúc này sẽ đem đoạn thời gian chuyện phát sinh, nói cho bọn họ một lần, về việc này nói rất dài dòng, một lát sau. Vương Đằng nói xong. Đám người biết được Vương Đằng thực lực, đã có thể nghiền ép na thần bí cường giả, đều không khỏi hướng hắn ném đi kính nể cùng ánh mắt cảm kích. Vẫn là công tử lợi hại, quá tốt rồi, có Vương Đằng huynh tại, chúng ta lo gì không thể quay về tiên giới a? Nếu là không có công tử, đời ta e rằng đều không thể quay về tiên giới, công tử, cảm ơn ngươi, đa tạ công tử, như là đã có thể đi về, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Tất cả mọi người bị vây ở ám vực quá lâu, dưới mắt có trở về biện pháp, bọn hắn tự nhiên là không kịp chờ đợi muốn trở về. Không giấu vết, ngươi đây, Vương Đằng không có trả lời những người khác, mà là nhìn về phía trầm mặc Đạo Vô Ngấn. Công tử tự hồ, cũng không tính bây giờ liền trở về, Đạo Vô Ngấn không trả lời mà hỏi lại. Lấy hắn đối với Vương Đằng hiểu rõ, nếu là Vương Đằng chuẩn bị trở về tiên giới lời nói, e rằng căn bản sẽ không tới luân hồi chân giới cùng bọn hắn nói những thứ này, mà là trực tiếp liền mang theo bọn hắn trở về tiên giới. Khác nhân văn ngôn, đều một mặt kinh ngạc. Cái gì? Công tử không có ý định trở về, đây không có khả năng a, ám vực cái chỗ chết tiệt này có gì tốt, công tử làm sao có thể không quay về, Vương huynh, ngươi sẽ không thật sự dự định không trở về tiên giới a? Tại mọi người ánh mắt khó tin bên trong, Vương Đằng gật đầu một cái, ta tạm thời chính xác chưa có trở về tiên giới dự định, nói xong. Không thể đám người lại mở miệng, hắn lại tiếp tục nói, người ta tới chính là muốn hỏi một chút các ngươi, là muốn bây giờ liền trở về, vẫn là chờ gặp kết liễu ám vực chuyện phía sau, theo ta cùng một chỗ trở về. Cái này, công tử, ta nếu là nói ta muốn bây giờ liền trở về, ngài sẽ không trách ta chứ? Trầm mặc một lát sau, có người do dự mở miệng. Đương nhiên sẽ không, Vương Đằng lắc đầu, hắn là người dễ giận như vậy sao? Huống chi, hắn cũng không biết mình đã cách khai tiên giới bao lâu, không xác định tiên giới tốc độ thời gian trôi qua cùng ám vực có phải là giống nhau hay không. Những người này đi về trước mà nói, còn có thể giúp hắn tìm hiểu tin tức, hắn sau này quay về tiên giới, cũng không hai mắt đen thui, cái gì cũng không tin tưởng. Khác nhân văn ngôn, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, bọn hắn nhao nhao tỏ thái độ. Công tử, ta đã rời đi quá lâu, nghĩ bây giờ liền trở về, ta cũng bây giờ liền trở về a, rất nhanh. Mọi người tại đây, ngoại trừ Đạo Vô Ngấn, những người khác đều đã tỏ thái độ. Không giấu vết, Vương Đằng nhìn về phía Đạo Vô Ngấn. Đạo Vô Ngấn khẽ cười một tiếng, Ê công tử, ta về sau cùng ngươi cùng một chỗ trở về, hảo. Vương Đằng gật gật đầu. Sau đó, hắn liền đem mang theo đám người rời đi luân hồi chân giới. Đây chính là thế giới ra thái không bộ dáng sao, thực sự là quá bao la, những cái kia sáng lên ngôi sao nhỏ, kỳ thực cũng là từng cái tiểu thế giới a. Thực sự là khó có thể tin, tại tiên giới bên ngoài, lại còn có rộng lớn như vậy thiên địa, trong thông đạo. Mọi người thấy bốn phía, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Đối với cái này, Đạo Vô Ngấn ngược lại là thần sắc như thường, chỉ là thúc giục đám người, để các ngươi không phải muốn trở về sao? Đi nhanh lên đi, từ nơi này một mực bay về phía trước, liền có thể đến tiên giới. Bọn hắn bây giờ dừng lại chỗ, đã là vượt qua hư không loạn lưu sau một chỗ khác lối đi, có thể nối thẳng tiên giới. Khác nhân văn ngôn, nhao nhao ngậm miệng. Sau đó, bọn hắn hướng về phía Vương Đằng xá một cái thật sâu, nói chút nói lời cảm tạ mà nói sau đó, liền nhao nhao bay về phía trước đi. Công tử, chúng ta cũng đi thôi, Đạo Vô Ngấn nhìn hướng Vương Đằng. Vương Đằng gật gật đầu. Thế là hai người liền hướng về hư không loạn lưu bay đi. Na thần bí người tự hồ biết mình cầm vương đằng không có cách nào, cho nên lần này, hắn cũng không có ra tay công kích hai người. Rất nhanh, hai người cứ như vậy không gợn sóng chút nào rời đi hư không loạn lưu, bắt đầu hướng về ám vực bay đi. Bắc Lương quốc. Lúc này, quốc đô bên ngoài đã bị thái cổ xà tộc đại quân bao vây lại, nếu không phải là còn có kết giới phòng ngự ngăn cản, chỉ sợ bọn họ đã sớm tấn công vào trong thành đại khai sát giới. Về phần bọn hắn vì sao lại đột nhiên công kích Bắc Lương, thì hoàn toàn là bởi vì một người. Đó là một cái gương mặt gầy gò, nhìn qua có chút tặc mi thử nhãn hèn mọn trung niên nam tử, thế nhưng nam tử trong ánh mắt lại mang theo không thuộc về hắn cái tuổi này tang thương, người này chính là đoạt xác thân tử thân thể Thanh Liên Tiên Tôn. Bây giờ, hắn đang đứng tại xà tộc trong đại quân, cư cao lâm hạ nhìn qua dưới chân Bắc Lương quốc đều, trên mặt mang mấy phần đắc ý cùng ngoan lệ. Ngay tại hắn suy nghĩ, chờ một lúc muốn làm sao trả thù Bắc Lương quốc quốc quân bọn người lúc, đột nhiên, bên tai truyền đến một đạo tục tằng âm thanh, ngươi xác định ngày đó sát hại tộc nhân ta gia hỏa, liền tại đây trong thành, nghe vậy. Thanh Liên Tiên Tôn lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn sang lúc, trên mặt keo căng vẻ mặt đã toàn bộ tiêu thất, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy cung kính, "Ê đương nhiên, đại nhân. Ta làm sao dám lừa gạt ngài đâu, Hạo. Ngươi làm rất tốt. Chờ sang bằng ở đây, vì các tộc nhân báo thù sau đó, ta nhất định sẽ tại thủ lĩnh trước mặt thay ngươi nói tốt vài câu." Xà tộc tiểu đầu mục đối với Thanh Liên Tiên Tôn thái độ rất hài lòng, nhìn về phía Thanh Liên Tiên Tôn ánh mắt cũng ôn hòa không thiếu. "Như thế, liền đa tạ Sa Ma." Thanh Liên Tiên Tôn cung kính nói tạ. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn đối với cái này, chính xác khịt mũi khinh bỉ. Ngày đó hắn chủ động tìm được xà tộc tu sĩ, đồng thời hướng xà tộc các tu sĩ lộ ra sát hại nhóm đầu tiên xà tộc các tu sĩ người, cũng không phải thật vì đi nương nhờ xà tộc, bất quá là muốn mượn bọn hắn lực lượng, diệt liễu Bắc Lương quốc mà thôi. Bây giờ, ám vực tứ quốc, đã có tam quốc bị diệt, chỉ cần Bắc Lương cũng trở thành lịch sử, vậy hắn liền có thể thừa cơ nhất thống ám vực, trở thành mới ám vực chi chủ. Đến lúc đó, hắn cũng không tin chính mình người mang toàn bộ ám vực khí vận còn không vượt qua nổi cái kia hư không loạn lưu. Vì trở về tiên giới, hắn là thật sự rất cố gắng a. Xà tộc tiểu đầu mục vậy mà không biết Thanh Liên Tiên Tôn tiểu tâm tư, chỉ là hướng về phía sau lưng xà tộc đại quân phất phất tay. Giết, theo hắn thoại âm rơi xuống. Sưu sưu sưu. Lập tức, đếm không hết huyền diệu linh lực đổ xuống mà ra, như từng khỏa đạn pháo bay về phía bảo hộ thành đại trận màn sáng. Trên màn sáng lập tức nổi lên từng cơn sóng gợn, mà thành nội chủ trì trận pháp các tu sĩ thì tại đau khổ chống đỡ lấy để phòng trận pháp bị phá. Ngay tại song phương giằng co lúc, trong hoàng cung vừa xong xuôi chuyện trở về Bắc Lương quốc quốc quân tam nhân, nghe xong thái cổ xà tộc đang tại tiến đánh quốc đô, đều không khỏi sắc mặt lạnh lẽo. Thái cổ xà tộc không phải tại tìm cửu đầu quái vật sao? Tại sao đột nhiên tới tìm chúng ta phiền phức? Nhị điện hạ mười phần không hiểu. Lấy thế lực của bọn hắn, tự nhiên tra ra được xà tộc phân tán đi đến các nơi mục đích. Ngay từ đầu bọn hắn còn ngóng trông cửu đầu quái vật có thể cùng thái cổ xà tộc đánh lên, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, dạng này bọn hắn liền có thể ngư ông đắc lợi. Ai biết, ba người bọn họ bất quá rời đi thời gian mấy ngày, sự tình thế mà liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nghe vậy, đại trưởng lão liền vội vàng giải thích, bọn họ là đánh vì chết đi tộc nhân báo thù danh nghĩa tới. Cái gì? Chẳng lẽ là cấm địa sinh mệnh bên trong sự kiện kia? Thế nhưng là chuyện ngày đó, không phải ngoại trừ chúng ta, chỉ có Vương Đằng còn biết sao, chẳng lẽ là hắn cáo bí mật? Không có khả năng. Bị giết xà tộc tu sĩ so với chúng ta còn nhiều, muốn thật là hắn nói, thái cổ xà tộc làm sao có thể bỏ qua hắn? Không phải hắn, đó là ai nói? Chẳng lẽ là những cái kia băng tuyết quái vật? Thanh Liên Tiên Tôn không phải đã nói sao, những quái vật kia chính là thái cổ xà tộc lưu lại chỗ ấy. Ngay tại nhị điện hạ hòa tứ điện hạ tìm kiếm người hiềm nghi lúc, đột nhiên Bắc Lương quốc quốc quân cắt đứt bọn hắn. Là Thanh Liên Tiên Tôn, hắn nói đến chém đinh chặt sắt. Cái này sao có thể? Đúng thế đại ca, Thanh Liên Tiên Tôn không phải đã bị Vương Đằng giết sao? Rõ ràng hai người đều cảm thấy điều phỏng đoán này càng không thể dựa vào, nhưng Bắc Lương quốc quốc quân ánh mắt lại hết sức chắc chắn. Hắn chỉ vào chiến trường bên kia truyền về trong hư ảnh, một cái có chút tặc mi thử nhãn trung niên nam tử nói, chính là hắn. Cái gì? Đại ca, ngươi là nói hắn chính là Thanh Liên Tiên Tôn? Mặc dù người này chính xác cùng Thanh Liên Tiên Tôn giống nhau đến mấy phần, nhưng tu vi cảnh giới hoàn toàn bất cùng a, hai người vẫn là không tin. Bắc Lương quốc quốc quân không có giảng giải, chỉ là nheo mắt lại, vô cùng xác định nói, người kia ánh mắt cùng Thanh Liên Tiên Tôn giống nhau như đúc, chính là hắn, không sai được. Ngày đó hắn chắc có tàn hồn chạy thoát, tiếp đó đoạt xác người kia nhục thân, đáng chết. Thanh Liên Tiên Tôn như thế nào khó như vậy giết, mặc kệ hắn là không phải Thanh Liên Tiên Tôn, dám dẫn thái cổ xà tộc tới đối phó chúng ta, ta đều sẽ không bỏ qua ta. Hai người đều cảm thấy Bắc Lương Quốc Quốc Quân mà nói có đạo lý, nhưng vẫn là nửa tin nửa ngờ, nhưng bọn hắn cũng không tiếp tục tranh luận, dù sao cái này không có ý nghĩa, việc cấp bách là đem xà tộc đến ma nguy cơ giải quyết. Thế là, ba người không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là hướng về chiến trường phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, ở cách Bắc Lương Quốc Quốc cũng không xa trong hư không, có một trước ba phía sau bốn cái thân ảnh đang tại gấp rút lên đường, chính là cửu đầu quái vật một đoàn người, nhưng đột nhiên, cửu đầu quái vật dừng bước chân lại. Đại vương, thế nào? Băng tướng quân vội vàng hỏi thăm. Lôi tướng quân cùng dược sư mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta không cảm giác được khí tức của nó, cửu đầu quái vật ánh mắt âm trầm. Ngày đó, từ vương đằng chỗ cầm lại thần hồn phía sau, nó liền vội vàng đem hắn dung hợp, bây giờ tu vi của nó đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong, bị chặt rơi đầu cũng mọc ra lần nữa, chính là thu hẹp bộ hạ cũ, đại triển quyền cước cốt thời cơ, kết quả tối hậu nhất cái hộ pháp thế mà không thấy bóng dáng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.